Bọn họ sau khi trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết, cả người mệt mỏi ngơ ngẩn, hoặc là quãng đời còn lại không ngừng ám ảnh, cũng chỉ có thuốc lá làm bạn mới có thể đem những thứ đó gạt ra khỏi đầu của mình. Trong lòng Hứa Nhạc lúc này cũng đang cất giấu một cây đuốc rừng rực lửa cháy. Nếu không phải do cục hiến trương phạm phải một cái sai lầm nghiêm trọng mà lại ngớ ngẩn đến mức khiến người khác căm phẫn kia. Góc truyện audio.com, tiểu đội 7 căn bản không cần tiến hành một lần mạo hiểm cuối cùng đó, 11 cái tên hán tử tràn ngập nhựa sống kia lúc này hẳn cũng là đang vui vẻ ở trong doanh trại đánh bài, nói chuyện phiếm, giống như mình cùng ngồi hút thuốc. Hứa Nhạc biết rõ ràng nhược điểm trong tính cách của chính mình. Nếu như hắn không thể thay cho mấy gã chiến hữu vốn không cần phải chết kia mà chút giận, như vậy cái đốm lửa hừng hực trong lòng hắn kia sẽ vĩnh viễn không thể tắt đi, chỉ có thể thiêu đốt càng ngày càng lớn hơn, đốt cháy càng ngày càng đau đớn hơn. Nhưng mà đối phương lại chính là cục hiến trương thần bí mà lạnh lùng. Ngay tại thời điểm trước khi hắn kịp hướng về phía Bộ Quốc phòng mà viết báo cáo kháng nghị, cục hiến trương đã trước tiên tìm đến hắn rồi. Một gã quan viên cục hiến trương mặc bộ đồng phục màu đen, sắc mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc nói. Trung tá Hứa Nhạc, tôi nhận lệnh phải dẫn anh quay về chiến hạm vũ trụ tiếp nhận điều tra nội bộ. Ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng, anh cần phải báo cáo với cấp trên về tình huống chi tiết cụ thể lúc đó, chấp nhận sự phán xét theo kỷ luật quân đội. Cách chương.